Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 651, chính thức vận dụng. Bàn Cổ Chi Thân, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhất khí hóa tam thanh. Đây là trong truyền thuyết, mạnh nhất phân thân đạo thuật, đã thất truyền, người vì cái gì có thể sử dụng. Hơn nữa, người vẫn là thiên ma chi thân a. Trong tay thiên ma phiên càng là tới gần 4 cái trường không vô. Kỵ, Mạc Như Phong, càng là có thể cảm giác đối phương chân thật. Hắn đến cuối cùng, càng là bởi vì 4 cái trường không vô kỵ phát ra ngang nhau lực lượng. Mà xác định cái này thần thuật thật sự tồn tại, chính là hắn trong lòng, như cũ không thể tin, thất truyền đã lâu đồ vật. Như thế nào hắn liền sẽ? Còn có một chút, mà đạo giống nhau không liên quan a. Vì sao hắn? Bởi vì ta a, là trời sinh đạo thể, ma đạo đều ta dưới, trường không vô kỵ trả lời, cũng là sạch sẽ lưu loát chung, tràn ngập tự tin khí phách, 4 cái chính mình, toàn lực mà ra lực lượng, tuyệt đối có thể đỉnh thượng đối phương, rốt cuộc chính mình trong tay cũng có đỉnh cấp bảo bối. Đạo ma thiết đang ầm ầm ầm, một tiếng vang thanh thúy qua đi. Cùng với mà đến là vô tận lực lượng phát ra chi nổ vang, thế giới chi chu tầng tầng rách nát mở ra. Mạnh Yếu cũng ở giờ phút này rõ ràng, tứ thần vận dụng một thần binh trường không vô kỵ, quả nhiên cùng Mạc Như Phong đấu một cái lực lượng ngang nhau. Giữa hai bên cơ bản ngang hàng, nhưng chính là bởi vì như thế, Mạc Như Phong tâm tình liền càng không hảo. Đối phương là sư phó chọn lựa đệ tử tương đương cùng chính mình thành hiện giờ mâu thuẫn, sự tình liền khó làm. Chính mình đã không thể chém giết hắn, như vậy trở về sau kết quả có thể nghĩ, như vậy chính mình cũng chỉ có một cái sách lược, trốn. Dù sao cái này bụi bặm thế giới ngân hà thất luyện ở ngoài là đạo vực nơi tàng đến hảo một chút, ở hàng tỷ tinh cầu hải dương bên trong sư phó cũng rất khó tìm đến chính mình. Trường không vô kỵ, tính ngươi hành, sư huynh đối với ngươi bội phục chính là ngũ thể đầu địa. Tương lai không thấy, Mạc Như Phong nói nhưng thật ra có ý tứ. Hắn cũng nhìn thấu một chút, bằng vào đối phương thiên tư, chính mình đời này đều mơ tưởng truy thượng, dứt khoát nói cái không thấy. Sau đó nhất chuyển thân, bắt lấy thiên ma phiên, bay nhanh mà đi, phương hướng cũng thực minh xác. Ngân hà thất luyện chi bên cạnh, tứ đại tinh vực cộng thương định hạ, ngân hà kết giới, bất quá này trong đó khoảng cách sao? Chính là vạn vạn dặm không đủ để tính toán. Ngân hà thất luyện ở bên ngoài xem là chìm nổi giống nhau nhỏ bé, nhưng thân ở trong đó nhưng một chút đều không nhỏ. Trường không vô kỵ bụi bặm thế giới lại tương đối dựa vô trong, cứ như vậy chạy như bay nói, nhất thời canh ba mơ tưởng đạt tới mục đích địa thân. Sau đó trường không vô kỵ lúc này khóe miệng hơi hơi gợi lên tươi cười, hắn trong miệng nói một tiếng, sư huynh, người trợ ta hoàn thành nhất khí hóa tam thanh cùng thiên ma biến thiên ma thân, như thế nào có thể cứ như vậy đi rồi đâu, làm sư đệ, cần phải hào hào cảm tạ ngươi nha. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, trường không vô kỵ cũng đồng dạng bay nhanh ở ngân hà chi gian, hắn tốc độ có thể điểm đều không thể so đối phương chậm, bởi vì ở ngay lúc này, hắn vận dụng đế giang chi thân, không gian trời sinh năng lực, ở đế giang trong thân thể, phát huy tới rồi cực hạn, so với phía trước Mạc Như Phong, đó là chỉ mau không chậm, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngươi, ta không cần ngươi cảm tạ, Mạc Như Phong quay đầu lại nói, chính là lần này đâu. Hắn trong lòng lại lần nữa hiện ra kinh hãi, lúc này đây kinh hãi cũng không phải là đến từ chính cái gì đế giang chi thân, mà là kia Trường Không Vô Kỵ phía sau. Thế nhưng có một số trăm trượng người khổng lồ, một bước ngàn dặm đuổi theo lại đây. Cái này người khổng lồ thân thể thượng, truyền đến làm vũ trụ đều phải cúi đầu hơi thở. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bàn cổ chi thân? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn sẽ không có được bàn cổ, nhưng cái kia vũ trụ tổ tông hơi thở sẽ không có giả a. Sao lại thế này? Ta cái này, sư đệ, vì sao như thế đáng sợ? Ta thật không nên đắc tội hắn a. Như vậy sao được a sư huynh? Ta không có khả năng không cảm ơn ngươi, không bằng dùng ngươi sinh mệnh thừa nhận như thế nào? Trường Không Vô Kỵ này đoạn lời nói với Trung Mạc Danh có chút ma khí, tương đương tà ác, chẳng lẽ là thiên ma biến thân thể nguyên nhân? Phía trước Mạc Như Phong nghe được lời như vậy ngữ, đó là càng thêm sợ hãi. Hắn sợ cái kia hư hư thực thực bàn cổ người khổng lồ, đảo không phải sợ Trường Không Vô Kỵ, cho nên lúc này hắn càng là liều mạng trốn. Tốc độ đã phát huy cực hạn, mà Trường Không Vô Kỵ truy thực nhẹ nhàng, bàn cổ tắc càng nhẹ nhàng. Dựa theo cái này tốc độ tới xem, ngân hà kết giới tới phía trước nhất định có thể bắt được Mạc Như Phong. Nhất khí hóa tam thanh lại nói cái này công pháp thành hình, vì sao như thế trùng hợp? Thiện ác tự mình, tam đại phân thân chi niệm, kỳ thật đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Tam thanh bí cảnh bên trong có tốt nhất nhất khí hóa tam thanh tu hành điều kiện. Ở hơn nữa Trường Không Vô Kỵ siêu cường thiên phú cùng công pháp, trải qua mấy ngày nay mài giũa, đã hoàn thành 89/10. Trùng hợp sự tình sao? Cũng liền ở ngay lúc này tới thiên ma biến thất tình lục dục khảo nghiệm, kia khá vậy là tâm linh thượng mài giũa. Đương kỳ thành công về sau, Trường Không Vô Kỵ tâm thần cảnh giới chờ đủ loại tăng lên rất nhiều rất nhiều. Này cũng làm cho đồng dạng là tâm thần phương diện nhất khí hóa tam thanh nháy mắt cất cao, trực tiếp ở kế tiếp tiến vào đại thành giai đoạn. Vì thế Bồ Đề Tử ở trong nháy mắt thoát ly tam thanh bí cảnh ở ngoài, sau đó trộm vận dụng thiên đạo cung dịch chuyển thủ đoạn, ở trong thời gian rất ngắn tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, càng đem kia thành hình nhất khí hóa tam thanh công pháp cấp mang theo lại đây. Cho nên vừa rồi Trường Không Vô Kỵ tam đoàn dòng khí bên trong nhẹ nhàng chi khí là thiện niệm, linh hoạt kỳ ảo chi khí là ác niệm, cuối cùng vẩn đục chi khí mới là chi niệm. Bởi vì thiện ác đều là thuần túy lực lượng, chỉ có tự mình trung tâm dục vọng mới là vẩn đục. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ bản nhân, ngươi đừng nhìn hắn ma khí tung hoành, nhè răng trợn mắt, kỳ thật hết thảy đều là hắn giả vờ. Thiện ác tự mình đã ra thể hắn, mặt khác hết thảy cảm xúc đều bị vứt bỏ. Hắn giống như là một cái tuyệt đối lý trí người, làm chính mình phải làm sự tình, đó chính là nhìn thấu thiên ma lão tổ trò chơi tiểu tâm tư về sau, giúp hắn đối đại sư huynh hoàn thành luyện ma. Mà bọn họ hai cái sư huynh đệ ở chỗ này sở trải qua hết thảy, ma vực thiên ma lão tổ đều xem đến thập phần rõ ràng. Hắn giờ phút này tâm tình cũng là giống nhau khiếp sợ, nguyên nhân không cần phải nói, nhất khí hóa tam thanh vì hắn sở kinh ngạc can do. Phải biết rằng nghe nói đây là thiên môn tối cao bí pháp, giống như còn không thấy. Càng đáng sợ chính là nét này bí pháp càng tốt như là bàn cổ thần niệm chủ thể đi. Nói cách khác, Trường Không Vô Kỵ sẽ trở thành chân chính bàn cổ. Hiện thực cũng chính là như vậy. Thiên ma lão tổ nghĩ vậy một chút thời điểm, bàn cổ cũng đã đuổi tới. Thật lớn thanh tỉnh bàn cổ càng làm cho hắn minh xác này hết thảy. Hảo a, hảo một cái Trường Không Vô Kỵ, thật là ta coi trọng hảo đồ đệ. Bàn cổ chi thân, a, chậc chậc chậc, ta thích, Thiên Ma lão tổ, vui vẻ thẳng chụp đùi. Mà ở lúc này, Trường Không Vô Kỵ cùng bàn cổ, cũng cùng nhau, truy tiệt thượng phía trước đại sư huynh, Mạc Như Phong, sư huynh a, ngươi đi không xong đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.